Chương 432, điên cuồng thông quan, ngoan nhân đại đế mở vô địch ngoại quải. 432 điên cuồng thông quan, ngoan nhân đại đế mở vô địch ngoại quải nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ hai, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ ba, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Giao lưu trong đám, không ngừng soát ra ngoan nhân đại đế thành công thông quan tiến vào tầng kế tiếp nhắc nhở, tốc độ kia nhanh, khiến cho người chắt lưới. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Đại lao chính là đại lão, một hồi này thời gian liền thông quan đến tầng thứ 5 xạ hỏa mù dạ, nếu như chỉ là ngoan nhân đại đế một cái người tại sông cửa nói, đến không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ cái khác đi luân hồi tháp thành viên đều không có động tĩnh gì, chỉ có một mình nàng không ngừng xông cửa thành công. Cái này cũng có chút khiến người kinh hoàng A cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, mà đạ giả tiên tiến nhất đi, nhưng ở hắn phát một câu ngọa tào sau cũng không sao động tĩnh. Hẳn là còn không có giải quyết. Còn có Esgen cũng không có động tĩnh, như thế liền không khó nhìn ra, cái khác toàn bộ thành viên đều bị vây ở tầng thứ nhất, chỉ có ngoan nhân đại đế một người liên qua năm cửa. Kinh khủng như vậy. Soku Haomisaki, cái này là chuẩn bị trực tiếp duy nhất một lần toàn bộ thông quan tiết tấu Ashizuku Zoko, quả nhiên không hổ là đại đế. Nhắc nhở, chủ nhân bút B thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Đông Phương Bạch, Ikazo lại là cái thứ nhì tiến vào tầng kế tiếp thành viên. Tốt lắm. Chủ nhân bút B, tạ ơn tạ nương nương khen ngợi, sao sao đát. Bất quá. Vì cái gì ta gặp phải một cái buồn nôn đến không được sâu trùng mặc bệnh, một con trùng mà thôi, lại trì hoãn ngươi thời gian lâu như vậy chủ nhân búp bê, kia sâu trùng thật lớn, không sai biệt lắm có 5 tầng lầu cao như vậy. Nó vỏ ngoài càng là cứng rắn không thể phá vỡ vỏ ngoài, ta một pháo đi xuống, cũng chỉ là khiến nó hành động chậm chậm một chút. Nhắc nhở, cờ tí nạ thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Sa hoa mù ra. Hoa, ngoại ngoại cũng thông quan chúc mừng chúc mừng. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, chờ một chút, ta trước thật giống như nghe được ngoại ngoại nói nàng gặp phải là chính nàng, nàng hiện tại thành công thông quan, chẳng lẽ, nàng đem nàng gặp phải một chính mình khác, giết cỡ Tina, giết Shizuku Zoko, a vì cái gì gặp phải sẽ là một chính mình khác ngươi thế nào dưới thuận lợi cỡ Tina, trừ chủ nhân, bao gồm chính ta, không có gì là không thể giết hiện tại ta, chỉ thuộc về chủ nhân. Bất kỳ người nào khác cùng vật, đều không thể tả hữu ta. Ta không phải tiểu học sinh, chúng ta đến trọng điểm suy nghĩ luân hồi tháp mấy chữ này các ngươi nhìn kỹ thoáng cái. Oni-chan gặp phải là hắc long hình thái, cũng bị nhược hóa nàng. Cờ tí nạ gặp phải hơn phân nửa là hổ cả thế giới nàng, mà ỷ cả dồ chan gặp phải, chính là một con trùng. Nơi này có một chi tiết chính là, Oni-chan cùng cờ tí nạ đều tồn tại đã qua, các nàng muốn thông qua. Thì nhất định phải chém đứt quá khứ, làm mới tinh chính mình. Mà ỷ cả dồ chan cũng không giống nhau, nàng là mặc bạch san du tờ thừa nở dê quất tới. Khúc khục, nói như vậy mặc dù cảm giác có chút có lỗi với ỷ cả dồ chan, nhưng sự thật chính là như thế. Ta không phải tiểu học sinh, cho nên, trực giác nói cho ta biết. Bây giờ tiến vào luân hồi tháp tất cả thành viên, gặp phải cũng sẽ là bọn họ lúc trước chính mình. Nếu muốn thông quan, thì nhất định phải chém đứt quá khứ, nếu như không làm được, nhất định không cách nào thành công thông qua thủy chi nữ thân. Tiểu học sinh nói thật hay có đạo lý, ta biểu thị đồng ý nhắc nhở, chấn hồn đem khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ nhất thất bại nhắc nhở, dịn cản khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ nhất thất bại nhắc nhở, ủ trì hạ mạ đạ dạ khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ nhất thất bại nhắc nhở, ẹt rèn xa xủ kẻ khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ nhất thất bại. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Thật chẳng lẽ bị tiểu học sinh truyền thuyết? Sa hoa mù ra, ngoại ngoại có thể nhẫn tâm giết chết một cái thế giới khác chính mình, như thế chăng khó nhìn ra nàng đối mực bạch ca ca là chân ái a cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, đây là thật yêu. Chấn hồn đem, cái này luân hồi tháp là cái gì quỷ, vậy mà xuất hiện là một chính mình khác. Muốn thông quan, thì nhất định phải giết chết một chính mình khác người nào sẽ tàn nhẫn như vậy a gìn cản, nhất thời sơ suất. Lại bị một chính mình khác đánh bại Esgen Sasuke, ta quả nhiên vẫn là không bỏ được toàn bộ A Uchiha mà đã ra, lần thứ nhất phát hiện mình còn chưa đủ quá tàn nhẫn, đối mặt một chính mình khác, vẫn còn do dự mặc bạch, các ngươi gặp phải, đều là một chính mình khác sao ẻ dẹn xảo xù kẻ, là. Ta gặp phải là còn không có gia nhập giao lưu đàn chính mình. Uchiha Madara, ta cũng thế. Ta không phải tiểu học sinh, cái này liền đúng. Cái này luân hồi tháp tầng thứ nhất mục đích, chính là muốn khiến trong đám tất cả thành viên chém đứt quá khứ, hoàn toàn cùng lúc trước tự mình nói gặp lại. Nhất định là như vậy không sai nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 6, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ 7, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp nhắc nhở. Ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp đệ thập bát tầng, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp tầng 19, cũng thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Làm Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Eszen Sasuke đám người lần lượt thất bại trở lại mỗi người thế giới đồng thời, trong đám xuất hiện lần nữa dày đặc soát bình nhắc nhở. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngoan nhân đại đế thành công thông quan nhắc nhở. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ta đi, đại đế đây là mở vô địch ngoại quải sao che mặt gì tờ gờ đây chính là trên lệnh không chỉ có chỉ là trên thực lực, còn có nội tâm, ý chí cùng với khí phách trên trên lệnh dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời ngoan nhân đại đế, khiến trong đám tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Nhất là khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ nhất thất bại trở về mấy người. Bọn họ rất rõ muốn làm như ngoan nhân đại đế như vậy tuyệt không dông dài một đường quá quan trạm tướng là có bao nhiêu khó khăn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất liền để cho bọn họ thất bại mà về. Bọn họ càng là không khó tưởng tượng tiếp theo tầng thứ 2 tầng thứ 3 đến có nhiều đáng sợ. Có thế ngoan nhân đại đế lại như chỗ không người như vậy, một tầng quét xuống, một hơi đi vào tầng 20, kinh khủng như vậy tồn tại, thật lòng không thẹn ngoan nhân hai chữ. Uchiha Mạ Đa Dạ. Ngoan nhân chính là ngoan nhân, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ tự ti. Sa Hoa Mù Dạ, Mạ Đạ Dạ không nên nản chí, thêm dầu vịt. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đáng tiếc hiện tại một ngày chỉ có thể tiến vào luân hồi tháp một lần. Nếu không ta hiện tại liền lại giết đi vào, dứt khoát đem một chính mình khác giết chết. Eszen Sasuke Uchiha Mạ Đạ Dạ 4. 7. Ngươi không có giết chết một chính mình khác nguyên nhân, là bởi vì xuất hiện tại trước mặt ngươi một chính mình khác. Là ngươi hoàn toàn thể sao bởi vì ngươi bây giờ là huế thổ chuyển sinh trạng thái, ngươi sợ giết hắn, chính mình không thể quay về Uchiha Mạ Đạ Dạ, có phương diện này do dự. Eszen Sasuke, ta cũng giống vậy. Mặc dù chúng ta gia nhập vào cái này đàn đến như vậy lâu, cũng vai chiến đấu rất nhiều lần. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn là không có hoàn toàn buông ra. Nếu như không phải là bởi vì lần này vào luân hồi tháp, chúng ta hẳn đều sẽ không chú ý tới chi tiết này. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi nói rất đúng. Cái này luân hồi tháp xuất hiện, chính là muốn chúng ta hoàn toàn cùng lúc trước tự mình nói gặp lại, nên đón mới tinh tương lai. Eszen Sasuke, đơn giản một chút mà nói, đây là một cái trung thành khảo nghiệm ta thật xin lỗi mặc bạch, nguyên vốn cho là mình làm tốt cùng ngươi sóng vai chinh chiến chư thiên làm một gã quân sư chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, ta còn là có tư tâm đây.